Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 449, tìm được một cái cự trứng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Khúc Phong đột nhiên thay đổi tiếng ca. Tức khắc đem luyện cấp cuồng ma Tiểu Tâm can sợ tới mức bùm bùm thẳng nhảy. Tiểu hài tử chính là không nhẫn nại a. Cần biết kiên trì chính là thắng lợi. Lại ngao ngao, này ba con ngốc chi là có thể biến thành nhà của chúng ta Kỳ Kỳ đế hoàng cấp tay đấm. Hiện tại bị ngươi như vậy một nga nga, chẳng những chiêu không đến như vậy mũi nhọn tay đấm, đại gia còn đều chỉ có đi chạy trốn phân. Nga nga nga, a âu nha lạp tác, phần phật. Diệp Phong đang muốn tay véo pháp quyết khi đất bằng cuốn lên một đạo cuồng phong, ba con đế hoàng cấp thiên chi biến mất không thấy, đi đâu vậy? Đương nhiên là bôn tiến sửu sửu cho chúng nó bện mộng tưởng gia viên chung đi. Rock and roll thêm cá heo biển âm tổ hợp. Này cũng đúng, luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức, thần thú uy lực quá nghịch thiên. Thế nhưng liền thế giới này trung cấp yêu thú cũng cho chúng ta ra sửu sửu cấp làm nằm sấp xuống. Kỳ thật luyện cấp cuồng ma toàn ra lần này nhân Kỳ Kỳ ấu trĩ vô tri, làm ra tương đương hung hiểm tình thế nguy hiểm. Vừa rồi đám kia ngốc chi nhóm nếu có thể thoáng dũng cảm điểm, trực tiếp cho bọn hắn toàn ra tới cái xung phong vật lộn. Một giây liền có thể đem bọn họ toàn ra cấp đoàn tiêu diệt. Nào còn có sửu sửu biểu diễn cá heo biển âm cơ hội. Chỉ tiếc cổ xưa ngự thú tông chấn tông chi bảo, cấp ngốc chi nhóm tạo thành áp lực tâm lý quá lớn. Thú lợi nhóm có đôi khi trời sinh đối nguy cơ cảm ứng bản năng cũng không đáng tin cậy. Lần này là đi theo cảm giác đi thú tính bản năng hại chúng nó. Còn đoàn diệt toàn bộ thiên ti động, liền chúng nó vài vị khiêng cầm cũng chưa có thể chạy thoát. Sáng tạo thực lực cách xa lớn nhất kém giá trị, yêu thú sử thượng sỉ nhục nhất bại chiến ký lục, cho nên có đôi khi, một mặt đi theo cảm giác đi cũng không chính xác. Thời khắc mấu chốt một câu, quan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, nên bác mệnh khi đến bác mệnh. Phong ca ca, chúng ta còn có vào hay không đi a? Đậu đậu chỉ vào khổng lồ thiên ti động cửa động, vẫn kinh hãi nói. Đương nhiên muốn vào xem một chút này đàn ngốc chi nhóm ẩn giấu chút cái gì hảo bảo bối. Thả ra thần thức cảm ứng toàn bộ thiên ti động, phát hiện bên trong trống không sao. Luyện cấp cuồng ma phá lệ dũng cảm đi nhanh nhảy vào. Đậu đậu sợ người lạ sinh theo sát sau đó. Kỳ Kỳ cũng đi theo vọt vào thiên ti động. Hoa, thật xinh đẹp thiên ti a. Có thể dùng để biên thật nhiều hoa hoa váy a. Nếu là Dung Nhi tại đây, nhìn thấy tối om trong động tràn đầy mạng nhện tình cảnh, tuyệt đối là lập tức bị dọa ngất xỉu đi tiết tấu. Nhưng đậu đậu cùng Kỳ Kỳ này hai tên gia hỏa, lại đặc biệt thích này đó màu sắc rực rỡ, ngũ thải tân phân mạng nhện. Thế nhưng tính toán đem chúng nó tất cả đều khiêng về nhà đi làm hoa xiêm y. Thiên ti xác thật là tu luyện giới trang phục ngành sản xuất nhất sang quý nguyên vật liệu chi nhất. Nhưng nếu muốn đem thiên ti nhóm bệnh thành quần áo, trình tự làm việc lại tương đương lao lực. Rất đơn giản, thiên chi nhóm phun ti cũng không phải vì bảo ái, mà là dùng để vồ mồi. Chi ti thượng tràn đầy có thể đem cự thú đều niêm trụ cường lực keo. Cùng hủ độc tính cực cường đến liền huyền kim cũng có thể tan rã dịch nhầy. Này đầy quá trình tự làm việc, liên lụy tới dị thế giới tu luyện giới cực kỳ cao thâm huyền huyễn cấp hóa chất công nghệ. Nhưng đậu đậu cùng Kỳ Kỳ cũng không để ý không màng. Một đường phía trên, đem mục chỗ cập lưới trời toàn bộ bao quát thành đoàn. Ném vào chính mình nhẫn chữ vật chung. A ha! Mới vừa thành thục bờ đối diện quả. Thật nhiều a. Tiểu chủ tử, vận khí của ngươi thật tốt. Tam cảnh nguyên thần đan tới tay. Tiểu háo tử đột nhiên chui ra đầu nhỏ. chỉ vào phía trước một đại bồng giống hoa lại giống quả hồng sán sán thực vật. Vẻ mặt phấn khởi nói, khó trách này đàn ngốc chi nhóm hôm nay hội tụ ở bên nhau cuồng hoan. Nguyên lai là muốn khai phẩm quả rẻ a. Bờ đối diện quả là cực kỳ quý hiếm tinh thần loại linh thảo. Yêu ứng nhóm ăn có thể mạnh mẽ khai phá chính mình trí tuệ. Luôn luôn là dùng để tiến hóa linh sủng đỉnh cấp thiên tài địa bảo chi nhất. Bờ đối diện quả đối luyện cấp cuồng ma tác dụng, chính là dùng để luyện chế tam cảnh nguyên thần đan. Thải hạ canh ba chung trong vòng liền phải luyện chế, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Diệp Phong thải đủ rồi sở cần lượng đem chúng nó ném vào đan lô chung sau. Lại đem còn thừa số lượng khổng lồ, thành thục bờ đối diện quả toàn bộ lấy ánh sáng, cấp đậu đậu tặng một bộ phận, sau đó đem tuyệt đại bộ phận bờ đối diện quả, giao cho Kỳ Kỳ, thứ này chỉ đối linh sủng hữu dụng, Kỳ Kỳ dưỡng một chi khổng lồ linh sủng đại quân, đối bờ đối diện quả nhu cầu hẳn là cung không đủ cầu. Kỳ Kỳ, ngươi thu một chi như vậy khổng lồ tùy tùng đoàn, có thể hay không đem chúng nó cấp đói chết rớt a? Diệp Phong vẻ mặt nhịn không được hiếu kỳ nói. Sẽ không, Kỳ Kỳ nói, mẫu thân đã nói với Kỳ Kỳ, sủng vật nhạc viên có thể trang hạ nhiều ít sủng vật, là có thể uy no như ít sủng vật, kia chúng nó ở bên trong, có thể hay không giết hại lẫn nhau a? Diệp Phong bát quái thiên tính, kỳ thật còn tương đương nồng đậm. Sẽ không, chỉ cần chúng nó tiến vào sủng vật nhạc viên, tất cả mọi người đều sẽ biến thành tương thân tương ái huynh đệ tỉ muội. Cùng nhất nghe Kỳ Thiên phân phó ngoan bảo bảo, liền kia ba con lớn nhất đại mau mau nhóm đều sẽ không ngoại lệ. Kỳ Kỳ một ngụm khẳng định nói, Diệp Phong tức khắc hiểu rõ ngốc chi nhóm vì sao sẽ đối Kỳ Kỳ sủng vật túi sợ hãi như vậy. Lăng là không dám lao tới theo chân bọn họ này toàn ra thái kê tiến hành vật lộn. Hóa ra cái này sủng vật túi sủng vật nhạc viên, có thể làm đế cấp yêu thú nhóm cũng có thể biến thành ngoan hoa hoa thần cấp tẩy não công năng. A ha, nơi này còn có một cái lớn nhất nhất rắn chắc thiên chi võng. Kỳ Kỳ, tới, chúng ta một người một nửa, đem nó thu hồi ra đi làm hoa y đường. Đi vào thiên ti động chỗ sâu nhất sau, một cái thật lớn đến ước chừng có 100 tầng lầu cao, bện đến rậm rạp kín không kẽ hở thiên chi võng, hiện ra ở đại gia trước mặt. Kỳ Kỳ vì thế cùng đậu đậu cùng nhau, đương nổi lên vui sướng thu võng công, thu thu, đột nhiên chạm vào một tiếng, võng chung rớt xuống một cái ước chừng có 10 tầng lâu cao cự trứng tới. Đây là cái gì trứng? Kỳ Kỳ, mau thu hồi đến đây đi. Về nhà sau ca cho ngươi làm nướng trứng ăn. Diệp Phong nhớ tới Kỳ Kỳ trước kia nướng quái trứng, nhưng vẫn không có thể ăn thượng miệng khứu sự. Cười tủm tỉm nói, tam ca ca, vẫn là không cần nướng. Nó rất có thể là cùng thổ đậu giống nhau đáng yêu ngoan bảo bảo. Kỳ Kỳ vẻ mặt đau lòng nói, chúng ta vẫn là nghĩ cách đem nó phu hóa ra tới đương bảo bảo dưỡng đi. Không tồi, nhà của chúng ta Kỳ Kỳ rất có tình yêu. Diệp Phong cười nói, vậy ngươi nhanh lên thu hồi đến đây đi. Ca về nhà sau sẽ nghĩ cách đem nó phu hóa ra tới. Sau đó Kỳ Kỳ liền sẽ lại thêm một cái so thổ đậu càng ngoan càng đáng yêu sủng vật bảo bảo. Cấp, đậu đậu tiểu tẩu tử đi. Kỳ Kỳ nói, Kỳ Kỳ có thổ đậu bồi, đã vậy là đủ rồi. Luyện cấp cuồng ma vừa nghe, tức khắc đối nhà mình tiểu muội lau mắt mà nhìn. Kỳ Kỳ rốt cuộc lớn lên càng ngày càng căn chính miêu đỏ. Tán một cái trước, kỳ thật Kỳ Kỳ là tưởng đem cái này cự trứng đưa cho nàng thích nhất Dung Nhi. Đáng tiếc Dung Nhi tiểu tẩu tử lần này không có tới. Đậu đậu tiểu tẩu tử đối nàng cũng vẫn luôn thực không tồi. Càng ngày càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế Kỳ Kỳ. Vì thế liền nhịn đau đem cự trứng nhường cho đậu đậu. Phong ca ca, đậu đậu đói bụng, chúng ta đại gia cùng nhau tới nướng cự trứng ăn có được hay không? Ai ngờ Đậu Đậu tình yêu giá trị tựa hồ nghiêm trọng khiếm khuyết. Đối cự chứng ấn tượng là dừng lại thượng đồ ăn trình tự, mà không phải dừng lại ở sủng vật bảo bảo trình tự thượng đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.